Chương 233, cái này nghiệp đoàn thật là đáng sợ. Vương San San mới tham gia xong thế giới cốt truyện, lúc này đang ở Cổ Nổ Hạ thôn cùng Lăng Yên các vài cái phân đội trưởng chuẩn bị chiến đấu chung nhận thí luyện, bất quá thu được Viên Thanh tin tức phía sau. Nàng ngay lập tức sẽ khẩn cấp hỏa liệu chạy tới. Ngươi phải cho ta thứ tốt gì à, chẳng lẽ là tết thất tịch lễ vật? Đi tới y chỉ Kazumi sợi tiệm phía sau. Vương San San nhất thời lộ ra một tuần lễ đợi nụ cười, coi là vậy đi. Viên Thanh cười cười, sau đó liền từ trong bao xuất ra một viên con ngươi màu đỏ tử, đưa tới. Chính là cái này a, đây là cái gì a, thật là ghê tởm. Chứng kiến trước mặt viên này dường như bị huyết nhuộm dần qua trong mắt, Vương San San nhất thời đem đưa ra tay rút về lui. Ngu ngốc, đây là xạ gì gẳng, kích hoạt nó có thể cho ngươi sinh tồn năng lực tăng lên trên diện rộng. Viên Thanh không nói, người khác nếu như chứng kiến thứ đồ tốt này, ước gì lập tức đoạt tới lại nói. Nha đầu kia lại vẫn vẻ mặt ghét bỏ, cái này chính là xạ gì gẳng a. Nghe được viên 457 Thanh sau khi giải thích, Vương San San lúc này mới đem viên kia xạ gì gẳng nhận. Ân, viên này là tam câu ngọc xạ dị gẳng, cấp độ sử thi nhãn thuật huyết kế. Viên Thanh trả lời. Xạ dị gẳng loại này nhãn thuật huyết kế chính là dầu vàng kim, có thể đề thăng ngoạn gia mẫn tiệp thuộc tính, tránh né S.U.S.T, đón đỡ S.U.S.T cùng với tỷ lệ ảo thuật miễn dịch. Mặc dù đúng không là đạ mạ hình chơi ra lai nói, cũng đồng dạng hưởng thụ làm một danh trị liệu hình thông linh sư. Nếu như Vương San San có thể kích hoạt viên này tam câu ngọc xạ dị gẳng, lời nói của nàng sinh tồn năng lực tất nhiên sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Trừ cái đó ra, tam câu ngọc xạ dị gẳng phụ đái ba loại nhãn thuật kỹ năng cũng để cho nàng sinh ra vài loại phát ra thủ đoạn, có thể đem ra ứng biến các loại tình huống đặc biệt. Vương San San tiếp nhận xạ dị gẳng phía sau liền lập tức kích hoạt rồi nó trong sát na, mắt phải của nàng nhất thời hóa thành một mảnh tinh hồng vẻ. Cùng lúc đó, chiến lược trên bảng danh sách đèn giã rời tên, cũng lập tức từ đệ tam biến thành đệ nhị. Chiến lược giá trị càng là trong nháy mắt đột phá 5 vạn đại quan, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, cùng Viên Thanh 100 vạn chiến lược so với, nàng vẫn như cũ trên mặt đất ma sát. Toa, sức chiến đấu của ta giá trị dĩ nhiên vọt tới 5 vạn, như vậy tử thông quan trung nhận thí luyện hẳn là không có vấn đề gì. Chứng kiến chiến lược của mình giá trị tăng vọt nhiều như vậy, Vương San San thiếu chút nữa thì cao hứng nhảy dựng lên. Bất quá rất nhanh, nàng sắc mặt lại thay đổi. Ôi chao, làm sao ta trả cờ dạ một mực giảm thiểu. Viên Thanh giải thích, ngươi không có thể cùng xạ dị gẳng dung hợp lẫn nhau huyết mạch, kích hoạt xạ dị gẳng phía sau thì sẽ một mạch ở vào mở ra cha nở dê tha y, rơi trả cờ dạ là hiện tượng bình thường, vậy làm sao bây giờ? Vương San San một bước. Nàng này cũng còn không làm cái gì đâu, trả cờ dạ vẫn rơi, tuy là rơi không nhiều lắm, nhưng đầu viên ngói trích thủy thành hồ, coi như là nhiều hơn nữa trả cờ dạ hạn mức cao nhất cũng không đủ dùng. A ngu ngốc. Ngươi bình thường ở trong cái bọc nhiều mấy tổ lam dược là được, không có việc gì liền bồi bổ lam. Viên Thanh vô vỗ Vương San San cái kia gì rơi cái hót, sau đó khổ nói, còn có, bình thường tiện dụng nhất hộ ngạch đưa ngươi tả luân phía sau che lấp tới, tai bất ngoại lộ, biết không? Ân ân, ta biết. Rồi, cảm ơn ngươi lễ vật. Vương San San gật một cái nói. Thấy thế, Viên Thanh lại nói, được rồi, ta hiện tại phải chuẩn bị đi cày phó bản, ngươi có muốn đi chung hay không? Cái kia hôm nay trong công hội có điểm vội vàng. Chúng ta còn muốn đi tập kết một nhóm tinh nhuệ tuất viên đi tiến hành chung nhận thí luyện, không phân thân ra được, không có ý tứ. A Vương San San từ chối nói. Không có việc gì, Viên Thanh mà thôi dừng tay, ngươi theo Lăng Yên tên kia hảo hảo lịch lãm, so với đi theo đằng sau ta đã tương du mạnh hơn nhiều. Hắn những lời này ngược lại là lời nói thật. Vương San San gần nhất tại hắn điều giáo dưới, tiến bộ là rất nhanh, thế nhưng có ít thứ còn là muốn chính cô ta đi lịch lãm mới có thể thu được ích càng nhiều, vẫn đi theo phía sau ăn kinh nghiệm. Tóm lại không phải một lúc lâu kế sách tiểu giống với nhà ấm bên trong bình hoa, mặc dù tốt xem, nhưng là đồng dạng dễ bể. Ta đây liền đi làm việc trước, chờ một hồi chúng ta đi chung nhận thí luyện thời điểm, thông báo tiếp ngươi. Vương San San phất phất tay, sau đó liền hào hứng chạy về. Hảo hảo lịch lãm chính mình a, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Nhìn Vương San San dần dần đi xa bóng lưng, Viên Thanh nhịn không được thở dài tiếp lấy, hắn lại đang nghiệp đoàn trong kênh phát một cái tin tức, phó bản mở soát, báo danh duy ta độc hào người thứ nhất hồi phục, đại ca. Ta bản cốt đạo, còn có ta A Ma đạo, lao địa phương tập hợp sao? Đỗ Thu yếu ớt hỏi một câu. Các vị đại lão, hôm nay có vị trí của ta sao? Duy ta độc hào nói, ngươi hồi phục quá chậm, không có. Một vị trí khác là chị dâu trường ca nói, chị dâu ngươi hôm nay có việc đừng tới. Duy ta độc hào nói, như vậy à, vậy quá đáng tiếc. Đỗ Thu tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Đỗ Thu nhất thời lệ rơi đầy mặt, tạ ơn tạ hào ca. Trường ca nói, lao địa phương tập hợp mấy phút sau. Ý chỉ Kazumi sợi cửa tiệm. Hòa quốc công nhận tối cường nghiệp đoàn một túi mét muốn gánh lầu mấy tất cả thành viên lần nữa tập kết mỗi người một viên, hảo hảo dùng. Nhìn thấy người tới đông đủ, Viên Thanh liền lập tức đem còn dư lại 4 khỏa phổ thông xạ dị gẳng phân xuống phía dưới. Ngoạ tàu đại ca, cái này xạ dị gẳng là cho chúng ta sao? Như bức ca, lão tử về sau cũng là có nhãn thuật huyết kế người mẹ, theo lão đại chính là tốt, một lời không hợp sẽ đưa cấp độ sử thi đạo cụ xem ra chúng ta một túi mét muốn gánh lầu mấy lần này thật là muốn danh chấn nhận giới. Bốn người hết sức hưng phấn tiếp nhận xạ dị gẳng phía sau, lập tức không kịp chờ đợi lựa chọn kích hoạt không sau đó ngọa tảo ta chả cờ dạ làm sao biết vẫn rơi xạ dị gẳng cha nở dê tha y tắt không được, làm sao bây giờ? Có phải hay không chúng ta kích hoạt phương thức không đúng? Mọi người một hồi sợ hãi. Ai Viên Thanh lắc đầu, sau đó đem mới vừa nói cho Vương San San giải thích lại nói một lần. Mọi người cái này mực có như ở trong ngộng mới tỉnh lúc này, chỉ thấy Duy Ta Độc Hào vung tay lên, từ trong cái bọc ném một đống phó bản quyển trục đi ra. Đại ca, ngươi nói lần trước phó bản quyển trục không nhiều lắm, ngươi xem, ta lại cho ngươi thu một điểm, nơi này có 300 nhiều chương, không sai biệt lắm đủ chúng ta soát một hồi thời gian. Viên Thanh tiếp nhận cái này đống phó bản quyển trục, sau đó nhìn về phía Duy Ta Độc Hào nói, lần này ngươi lại là hoa giá bao nhiêu tiền thu giá tiền cũ? À, dù sao thì chút tiền ấy, ta cũng lười cùng bọn họ trả giá, làm sao vậy? Duy Ta Độc Hào đương nhiên nói rằng, không có gì ngươi thích là tốt rồi. Viên Thanh khỏe miệng co quắp một trận cờ mở nở, lẽ nào hàng này cũng không biết trò chơi đạo cụ sẽ theo khai phục thời gian càng dài thì lại càng tiện nghi đạo lý sao? A Ma cùng bản cốt hai người liếc nhau biết Duy Ta Độc Hào bọn họ tuyển trạch cười không nói mà đỗ thu tâm lý nhưng là rất xấu. Năm không hắn vốn cho là mình dựa vào cùng Viên Thanh quan hệ, tới đây cái nghiệp đoàn cũng có thể lẫn vào tiếng gió thổi thủy bắt đầu, kết quả không có nghĩ tới cái này trong công hội dĩ nhiên cũng làm mấy người như vậy. Hơn nữa còn con mẹ nó đều là hung ác loại người, một cái đối với quản lý nghiệp đoàn tả cờ có một bộ thâm niên người quản lý, có người nói gần nhất vẫn còn ở trắng trận thu nạp có năng lực tán nhân, chuẩn bị đi phá được chu biên thành trấn. Một cái không sợ trời không sợ đất ngoan nhân đại đế, xem người khó chịu liền đối, đối bất quá chém liền. Giết chóc giá trị cao thiếu chút nữa thì muốn thành muốn biến thành phản nhẫn cao y chu nở dê loa y kia còn có một cái lại càng không được. Trong nhà giống như là mở ngân hàng giống nhau, tiền nhiều xài không hết cao y chu nở dê loa y kia, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, phía trước cái kia hai cái nghiệp đoàn lão nhân còn mơ mì hệ nở dê một tiếng hào ca gọi, điều này làm cho Đỗ Thu có loại dê vào bầy sói cảm giác. Bình thường ở nghiệp đoàn lý sát sát run, đều không dám lên tiếng, mẹ cái này nghiệp đoàn thật là đáng sợ, bọn chúng đều là đại lão cũng không biết Viên Thanh tên kia là thế nào quản những người này.